tất cả chỉ là lừa dối. Chương 77, trộm binh phù, góc truyện audio.com. Nội dung lá thư đó như sau, gửi thái tử điện hạ, có lẽ điều mà ta nói thái tử đã bỏ ngoài tai nhỉ. Không biết là thái tử quên hay cố tình thách thức ta. Ta biết đến bây giờ thái tử vẫn chưa có chính thê là vì sao? Là vì thái tử vẫn còn yêu thích nữ nhi Trần Quốc Công. Nhiên Dương đó phải không? Ta nghĩ con bé nên biết được sự thật, ta có nên gửi một lá thư viết rõ sự tình đến cho con bé hay không? Nếu con bé đó mà biết được chính Thanh Mai Trúc Mã của mình giết chết phụ thân của mình sẽ như thế nào nhỉ? Sẵn tiện tối nay ta có vào cung để thăm Hoàng Thái Hậu một lúc, ta có nên ghé ngang nói thẳng với con bé luôn hay nên viết thư cho thái tử từ lúc ngươi đọc lá thư này đến lúc ta vào cung để suy nghĩ? Ta không kiên nhẫn lâu như vậy đâu. Vì lời đe dọa đó, thái tử sợ rằng nếu Nghiên Dương biết cô sẽ xa lánh hắn. Thậm chí với tính cách của Nghiên Dương, cô có thể hận hắn cả đời hoặc có thể làm ra những chuyện mà không ai thể ngờ được. Bây giờ hắn nên làm sao? Mục đích của hắn chỉ còn vài ngày nữa là thành công. Nếu bây giờ rút lui, có lẽ sẽ không còn cơ hội nào nữa. Thiết nghĩ, hắn nên rủ Nghiên Dương đi ra ngoài chơi. Như vậy cô sẽ không gặp được Sở tướng quân, cô cũng sẽ không nghe được điều gì từ lão già kia. Thái tử ra lệnh cho Lãng Nghệ, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ta không cần biết lão già đó biết bao nhiêu bí mật của ta. Bây giờ ngươi lén trộm binh phù trong tay của Dương đại tướng quân. Sau đó, ngươi đem đến để dưới giường của Sở tướng quân là được. Xong việc đó, mấy lỗi lần của ngươi sẽ được xóa bỏ. Ta sẽ trọng thưởng cho ngươi. Việc trộm binh phù không phải việc dễ. Hơn nữa ai cũng biết Dương đại tướng quân giữ khư khư cái binh phù đó bên mình. Ông ta võ công cao cường, thiên hạ chỉ có người của Tân Vinh mới địch lại. Nhưng Tân Vinh đã, lạn, mất mấy năm gần đây. Dù là việc khó đến cỡ nào, Lãng Nghệ nghĩ hắn ta nhất định phải làm cho bằng được. Nếu không, với tính cách của thái tử, ngài ấy nhất định không tha. Thái tử nói tiếp, Dương đại tướng quân, lão già đó buổi tối thường vào tửu lâu. Tranh thủ lúc đó mà làm. Vâng, tạ ơn thái tử, cách chương.